Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 20, cô nàng béo nhà họ Thẩm đến đưa chè đậu xanh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Con gái tôi đúng là hiểu chuyện nhất mẹ Thẩm, thật sự rất cảm động. Con gái bà đã bao lâu rồi? Trước đây hai người gặp mặt là cãi nhau, không thì là nổi giận, bà suýt chút nữa quên mất. Con gái bà ban đầu là người như thế nào? Nhưng mà lúc uống một ngụm chè đậu xanh, sắc mặt mẹ Thẩm liền thay đổi. Ngọt như vậy, cả nồi lớn này phải cho bao nhiêu đường chứ? Xót ruột, nhưng nhìn con gái hiếu thảo như vậy, mẹ Thẩm lại nuốt lời định nói xuống. Thẩm Nghiên tất nhiên nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mẹ Thẩm, cũng đoán được mẹ Thẩm muốn nói gì, nhưng thấy mẹ Thẩm lại không mở miệng mắng, không khỏi mím môi cười khẽ. Sau khi tiếp xúc, mẹ Thẩm tuy trông hung dữ, là một người mạnh mẽ, nhưng đối với chuyện của cô, dường như luôn nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói, mẹ Thẩm đã dành hết sự dịu dàng cho cô con gái này. Lại nghĩ đến những chuyện nguyên chủ đã làm trước đây, Thẩm Nghiên cũng có chút đau lòng cho mẹ Thẩm. Nhưng bây giờ cô đã đến, vẫn nên thương mẹ Thẩm nhiều hơn. Cô ơi, ngọt quá. Hai đứa nhỏ nhịn đến bây giờ mới được uống một ngụm chè đậu xanh ngọt ngào mát lạnh, lúc này hạnh phúc đến mức nheo mắt lại. Nhị Đản mới đi theo Thẩm Nghiên nửa ngày, bây giờ thật sự rất thích cô nhỏ này. Cô nhỏ không chỉ dẫn thằng bé đi chơi, còn cho thằng bé ăn trứng gà, ăn thịt, lúc này còn có chè đậu xanh ngọt ngào để uống. Thằng bé thậm chí còn nghĩ, nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt rồi, nhất định thằng bé sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong cả đại đội. Đại Đản cũng rất thích, nhưng không uống ừng ực như Nhị Đản, mà uống từng ngụm nhỏ, như đang thưởng thức vậy. Những người khác trong nhà rất nhanh đã uống xong, lập tức cảm thấy cả người sảng khoái hơn rất nhiều. Thẩm Trường Trinh nhe hàm răng trắng bóng, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nghiên. Em gái, thấy em hiểu chuyện như vậy, anh Tư yên tâm rồi. Vừa dứt lời, liền bị Thẩm Trường An vỗ một cái. Nói bậy bạ gì đấy, em với em gái bằng tuổi nhau. Trong mắt anh ta, hai đứa em trai em gái này vẫn còn là trẻ con, tính ra cũng mới 19 tuổi. Thẩm Trường Trinh bị đánh cũng cười hề hề, không có phản ứng gì quá lớn. Ngược lại còn nhỏ giọng lẩm bẩm, em ấy bây giờ hiểu chuyện hơn trước kia, em là anh trai, vui mừng mà. Câu này những người khác khá đồng tình, chỉ là không biết Thẩm Nghiên có thể duy trì dáng vẻ này được bao lâu. Dù sao trước đây cũng chưa từng xuất hiện, bình thường Thẩm Nghiên không gây sự, chính là vì muốn giành lấy lợi ích lớn hơn cho mình. Mọi người đều hy vọng lần này có thể duy trì lâu hơn một chút. Gia đình gần đây vì chuyện của Thẩm Nghiên, bầu không khí rất tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sợ sức khỏe của bố mẹ Thẩm sẽ không chịu nổi. Thẩm Nghiên thấy mấy anh em nói cười cười, sau khi uống chè đậu xanh xong, vỗ vỗ M-O-N-G lại đi làm việc. Thẩm Nghiên liền dẫn hai đứa nhỏ về nhà, không ít dân làng đang làm việc xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, có người còn không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Con bé béo nhà họ Thẩm này, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, còn biết đưa nước đưa chè đậu xanh cho người nhà. Không phải sao, xem ra con gái nhà người ta kết hôn rồi đúng là khác thật. Một bà thím đã kết hôn không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Bà nói cũng đúng, ai mà không biết con gái nhà họ Thẩm là một đứa lười biếng, nhưng may mà đã kết hôn rồi. Ồ, bà nhìn xem, nhà họ Trần ở bên kia đang nhìn kìa, xem ra vẫn còn. Ý đồ với nhà họ Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phía sau, lúc này cô đang nói chuyện với Nhị Đản. Cách chương.